Chương 989, thay trời hành đạo. Cố Nguyên Kỳ mặt mỉm cười đi đến, trong tay cầm hôm nay tất cả công nhân tư liệu, cùng này hai ngày, toàn bộ Đông Bắc khu nhân xâm xu hướng tăng tình huống, dùng cổng tủ tờ chỉnh lý hảo, biên chế thành bản khai, đưa cho Lục Vũ nhìn một chút. Đi đến trước mặt Lục Vũ, Cố Nguyên Kỳ mỉm cười nói, Lục lão bản, đây là mấy ngày qua một ít công nhân tư liệu, ngài có muốn hay không nhìn một chút? Lục Vũ bái bái tay, loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi toàn quyền phụ trách là được rồi, không cho phép muốn tới xin chỉ thị ta. Cố Nguyên Kỳ cười cười, trong nội tâm vui vẻ, không nghĩ tới chính mình chỉ là tới vài ngày, lão bản vậy mà đối với chính mình như thế tín nhiệm, vậy mà đem người sự tình bộ tất cả nhiệm vụ cũng có thể để mình toàn quyền phụ trách. Lại đem phía dưới một chương bản khai đưa cho Lục Vũ, khẽ cười nói, lão bản, đây là mấy ngày nay toàn bộ người của Đông Bắc tham gia sản lượng đồ cùng nhân sâm sinh trưởng tình huống, ta cũng đã dùng bản khai tình thế cho ngài in ra, ngài xem qua một chút. Lục Vũ tiếp nhận trong tay hắn bản khai, rất nghiêm túc liếc nhìn, toàn bộ người của Đông Bắc tham gia sinh trưởng tình huống cũng không tệ lắm, lại còn rất nhiều địa phương nhân sâm sản lượng đã vượt qua năm trước. Cố Nguyên Kỳ nhìn Lục Vũ chăm chú quan sát bản khai bộ dáng, không khỏi ngẩn ngơ, từ chính mình đi đến nhân tham viên ngày đầu tiên liền bắt đầu liều mạng công tác, lao bản chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi, báo cáo công tác thời điểm đều là đặc biệt vội vàng, gần như không sao cả thấy rõ ràng lao bản mình mặt là cái dạng gì, liền vội vàng vùi đầu vào tiếp theo đoạn trong công việc đi. Hôm nay lại có cơ hội có thể tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống quan sát đến Lục lão bản, thật là có chút không thích ứng, bất quá chạm đất lão bản nhìn qua tuổi chừng cũng chính là chừng 20 tuổi, cùng mình không sai biệt lắm, thế nhưng trong ánh mắt còn chưa có nhìn không ra một tia gợn sóng, dường như trời sập xuống cũng cùng hắn không có liên quan. Loại tâm lý này tố chất chính là làm đại sự người phải thiết yếu, thế nhưng Lục lão bản dài thật đúng là phong nhã, ngũ quan đoan chính, không giận tự uy, cộng thêm hắn thon dài dáng người, thật sự là phong lưu phong khoáng, tuấn tú lịch sự, nhất là lúc này đang tại chăm chú nhìn trong tay ô biểu tượng bộ dáng, không biết có thể mê đảo ít nhiều thiếu nữ. Sau một lát, Lục Vũ đã xem xong rồi trong tay biểu đồ, cảm thấy còn có thể, liền đem biểu đồ đưa cho đứng ở một bên Cố Nguyên Kỳ, các nơi nhân sâm mọc cũng không tệ lắm, cho bọn họ phát bưu kiện, báo cho bọn họ đem sản xuất nhân sâm tiến hành ti mi chọn lựa, sau đó gửi qua bưu điện hê thốn tin nhờ ả nở đến nơi đây. Nói xong, Lục Vũ nhìn Cố Nguyên Kỳ, thế nhưng Cố Nguyên Kỳ dường như là không có ở nghe chính mình nói chuyện đồng dạng, như cũ đứng ở nơi đó sững sờ nhìn mình. Lục Vũ đưa tay trước mặt nàng lung lay nói, uy, ngủ rồi. Lúc này, Cố Nguyên Kỳ mới kịp phản ứng, mình quả thật có chút thất thố, cho nên xin lỗi túi lầu xuống, nhẹ nhàng nhận lấy Lục Vũ trong tay biểu đồ, không dám nhìn tới con mắt của Lục Vũ, trong nội tâm phảng phất mai con đi loạn, một giọng nói vâng, liền vội vàng hướng phía ngoài cửa chạy tới. Lục Vũ nhìn bóng lưng của nàng lắc đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, đều là chính mình dài quá xuất sắc gây họa, vậy mà tùy tiện một động tác cũng có thể để cho một cái thế gian nữ tử động tình. Bất quá cô bé này ít ra ú hổ bộ dáng thật đúng là thật đáng yêu. Sửa sang suy nghĩ, Lục Vũ sẽ văn phòng, ngồi ở đan lô bên cạnh muốn tiếp tục luyện đan. Đột nhiên, Lục Vũ ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, cảm giác lực lập tức ngoại phóng, phương viên chăm dặm bên trong tất cả cảnh tượng, thu hết đáy lòng. Thầm nghĩ một tiếng không tốt, đều do chính mình đối với kia hai cái huyết tu quá nhân tử, bọn họ vậy mà đem rất nhiều trên thi tờ GN người cắn bị thương, biến thành hấp huyết quỷ, khống chế bọn họ, hướng phía biệt thự của mình bên trong đi tới. Thoáng cái vậy mà sát hại hơn 50 danh trong chấn cư dân, thật sự là có chút rất không phải như lời. Này hơn 50 nhân trùng, trẻ có già có, nữ có nam có, trong đó có một cái hài tử cũng chính là 7-8 tuổi bộ dáng, thật không nghĩ tới, hai người này vậy mà liền nhỏ như vậy hài tử cũng không có buông tha, thật sự là đáng hận. Mà hai cái này mũi ưng tử nam nhân lại đi ở những người này đằng sau, rõ ràng là đem những người này trở thành bia đỡ đạn, sau đó thừa dịp bối rối thời điểm đi vào trong biệt thự, tới giết chính mình. Nghĩ vậy, Lục Vũ cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, xem ra hai người này vậy mà như thế xem thường chính mình, cần phải cho bọn họ một cái khắc sâu giáo huấn. Cố Nguyên Kỳ ra Lục Vũ biệt thự, mượn cửa ánh đèn, thấp thoáng thấy được xa xa có rất nhiều thân ảnh, chậm rãi hướng bên mình đi tới, trong đó có một cái là cùng mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo tỉ muội. Đã gặp nàng, Cố Nguyên Kỳ mang trên mặt mỉm cười, tâm bên trong thầm nghĩ, có thể là nàng biết mình tại đây công tác, cho nên mới nhìn xem chính mình á vừa đi về phía trước hai bước. Cố Nguyên Kỳ lập tức phản ứng kịp không đúng, hiện tại thời gian đã là tiếp cận nửa đêm, lại còn trong trấn không lớn, buổi chiều giải trí hoạt động gần như không có, trên đường cái đèn đường đến buổi tối cũng sẽ tiêu diệt, mà lúc này đây đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, này không khoa học cả lại còn nhìn. Bọn họ đi đường bộ dáng cũng có chút không được tự nhiên, dường như là cái xác không hồn đồng dạng, không có tư tưởng, thân thể cứng ngắc, hơn 50 người đều là cái dạng này. Cố Nguyên Kỳ vội vàng vọt vào Lục Vũ biệt thự, nghĩ trước tiên báo cho Lục Vũ tình huống bên ngoài, làm cho hắn nhanh lên tránh né một chút. Lục Vũ đứng ở trên ban công, hai tay sau lưng, đảm nhiệm nửa đêm gió thổi khuôn mặt của mình, và áo theo gió lắc lư, một loại lâm nguy không sợ diễn xuất. Cố Nguyên Kỳ vội vàng đi đến hai tầng trên ban công, không kịp thở nói với Lục Vũ, Lục Lục lão bản, bên ngoài tới thật nhiều người, dường như không thích hợp, ngài có muốn hay không trước trốn một trốn. Lục Vũ cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn lấy bên ngoài đen kịt một mảnh bầu trời đêm, đối với sau lưng Cố Nguyên Kỳ ung dung nói, không cần. Cố Nguyên Kỳ cảm thấy, Lục lão bản còn giống như không thấy được tình huống bên ngoài, vội vàng nói, thế nhưng là vừa mới nói hai chữ, thấy Lục Vũ lập tức chỉ một ngón tay phía ngoài bầu trời đêm, nhất thời trước mặt bay ra hai đạo bạch quang, hướng ra phía ngoài bắn ra, tốc độ nhanh chóng. Này hai khối ngọc thạch chịu Lục Vũ chỉ dẫn, lập tức phóng xuất ra bạch sắc hào quang, lại còn phi hành quỹ tích hết sức kỳ lạ, đại ngọc thạch ở bên trong, loại nhỏ ngọc thạch bắt đầu vây quanh khối lớn ngọc thạch rất nhanh xoay tròn. Hai khối ngọc thạch phảng phất một cái bàn quay đồng dạng, trực tiếp vọt vào trong đám người, xung quanh hấp huyết quỷ trực tiếp bị tiểu ngọc thạch xoay tròn lực đẩy ra, mà đại ngọc thạch như cũ tại trung tâm về phía trước phi hành. Mấy lần hô hấp hội, này hai khối ngọc thạch đập vào xoay tròn, bay đến hai người trước mặt. Jackson cùng James chỉ nhìn đến một cái bạch sắc bàn quay từ trong biệt thự bay ra, vọt vào trong đám người, đem rất nhiều hấp huyết quỷ đẩy ra, bay thẳng đến bên mình bay tới, lập tức kinh hô một tiếng, quay người bỏ chạy. Tuy hai người là hấp huyết quỷ, cực hạn chạy trốn tốc độ vô cùng nhanh, gần như cùng trên đường cao tốc mỗi tiếng đồng hồ 100 km xe con tốc độ không sai biệt lắm, thế nhưng hai tốc độ của con người còn không có ngọc thạch tốc độ nhanh, lại là mấy hơi trong đó, ngọc thạch đã truy đuổi lên hai người. Lớn nhỏ ngọc thạch phân biệt đánh vào Jackson cùng James sau, đem hai người đánh bại trên mặt đất. Jackson cùng James chỉ cảm thấy đầu hong một chút, lập tức cảm giác trước mắt tối sầm, thân thể mất đi cân đối, trùng điệp ngã trên mặt đất. Lục Vũ triệu hồi hai mai ngọc thạch, hộ tại biệt thự xung quanh, thân ảnh lóe lên, trực tiếp từ lầu 2 trên ban công nhảy ra ngoài, sau khi hạ xuống nhanh chóng di động tới, tại một đám trước mặt hấp huyết quỷ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Cố Nguyên Kỳ thấy như vậy một màn người, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Trong nội tâm tràn ngập không thể tin được, Lục lão bản rốt cuộc là phương nào thần thánh, vậy mà có thể có thủ đoạn như thế, từ vừa rồi tốc độ di chuyển nhìn lại, đã vượt ra khỏi người bình thường tốc độ di chuyển gấp trăm lần, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có thần tiên mấy hơi trong đó. Lục Vũ đã đi tới hai người này trước mặt, sinh trưởng ở một bên, đứng chắp tay, thấy hai người muốn từ trên mặt đất khó khăn đứng lên, Lục Vũ hử lạnh một tiếng. Hai cái nghe được phụ cận có người, vội vã ngẩng đầu hướng phía thanh âm phương hướng nhìn lại. Thấy một thân dày tây, khí vũ bất phàm, ngũ quan đoan chính, không giận tự uy, vừa nhìn liền biết không phải là nhân loại bình thường. James lấy tay một bên xoa sau đầu, vừa hướng người trước mặt hỏi, ngươi là ai có rảnh rỗi đừng tại đây xem náo nhiệt, cẩn thận ra ra trong chốc lát đem ngươi biến thành hấp huyết quỷ. Nghe xong lời của James, Jackson nhất thời cả kinh, trong nội tâm thầm mắng kẻ ngu này, có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nhất định không phải là phàm nhân, lại vẫn dám đối với hắn nói năng lô mãng, e rằng trong chốc lát sẽ chết không có chỗ chôn. Lục Vũ liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói như vậy, kia hơn 50 cá nhân là ngươi đem bọn họ biến thành hấp huyết quỷ đúng không? James cười toe toét miệng rộng nói, đúng thì thế nào, bất quá máu của bọn hắn còn thật là khó khăn uống, nếu không phải vì làm nhiệm vụ, lao tử mới chẳng muốn cắn bọn họ đó. Nghe xong lời của hắn, Lục Vũ một cái lắc mình, đi thẳng tới trước mặt James, đưa tay nhéo ở cổ của hắn, trực tiếp đặt tại trên một cây đại thụ. James bị giật mình, vội vàng bắt đầu giãy giụa, miệng bên trong hàm hàm hồ hồ hồ, ngươi muốn làm gì? Mau tới cứu ta, cứu mạng A. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, ngươi giết hại nhiều như vậy thế gian người, xem mạng người như cỏ rác, tội không thể thứ cho, hôm nay ta muốn thay trời hành đạo. Nói xong, tay phải nắm tay, lặng yên vận chân nguyên trong cơ thể, sau một khắc, Lục Vũ nắm tay nhanh chóng huy xuất, một quyền trực tiếp đánh vào trái tim của James bộ vị. Một quyền này uy lực cực lớn, đằng sau người eo thô đại thủ cũng bị chặn ngang cắt đứt, mà trái tim của James cũng theo đó vỡ vụn, một khỏa hắc sắc máu tươi phun ra, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin được. Cho đến chết một khắc này, James cũng không có nghĩ minh bạch, Lục Vũ tại sao có thể có như thế năng lực, đem chính mình giết chết. Hấp huyết quỷ nhất tộc sinh tồn năng lực rất mạnh, chỉ cần không tổn thương trái tim, nam đường là thiếu cánh tay thiếu chân, cũng có thể đi qua hút ma u người, từ từ mọc ra, chỉ là đoạn tuyệt thời điểm hội đau một ít mà thôi. Thế nhưng Lục Vũ một quyền này trực tiếp đem trái tim của James chấn thành phấn vụn, căn bản vô pháp trọng sinh, coi như là trên thế giới cao cấp nhất hấp huyết quỷ thủy tổ cũng không cách nào chữa trị trái tim. Jackson thấy như vậy một màn, trong ánh mắt cũng tràn ngập bất khả tư nghị, Lục Vũ một quyền này uy lực kinh người, cho dù không đánh vào trên trái tim, đánh vào bất kỳ bộ vị đều có thể khiến cho tan cảnh tính gãy xương, cho dù bất tử, cũng đủ chính mình khôi phục cái mấy thập niên.